Siêu quậy trường ca, chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian. Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Long cũng mất tích luôn. Chẳng thấy bóng dáng đâu cả, nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy Long bám nhằng nhằng theo Mỹ Hương như trước đây, nhưng dường như Mỹ Hương hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến Long. Nếu ca muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm ca cho hắn bước chân vào cửa nhà Trương gia luôn. Chính vì vậy mà ngày nào Long cũng lởn vởn trước cửa cổng nhà Trương gia từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về, chỉ mong cho Mỹ Hương tha thứ cho mình. Và ngày hôm nay cũng vậy. Bóng dáng Long thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là suốt từ đêm qua tới hát trời ca, hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng hát là người của Long ướt như chuột lột luôn rồi. Mỹ Hương, lại đây. Anh Thắng gọi nó, kéo nó ra ngoài hiên. Sao vậy hai? Mỹ Hương nhìn anh nó ca hiểu. Em nhìn kìa. Anh Thắng chỉ tay về phía cổng nhà ở công. Long đang đứng tựa người vào tường đợi nó, cho dù quần áo đã ướt sạch. Dù lạnh nhưng quyết ca bỏ cuộc, và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong. Chờ nó mãi. Cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn ca được bỏ cuộc. Mỹ Hương, anh hỏi em có yêu Long ca? Anh Thắng xoay người Mỹ Hương lại phía mình, để nó đối diện với anh. Em, Mỹ Hương lúng túng, anh biết. Em đồng ý yêu thằng Long là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa, nhưng nếu cậu bé ngày xưa ca bao hát xuất hiện mà chỉ có một thằng Long em gặp bay hát thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ? Anh Thắng nhẹ nhàng hỏi. Em cũng ca biết nữa. Mỹ Hương ngập ngừng, lắc đầu. Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật, cuộc sống của em, quan hệ của em và Long như thế nào? Có thể em ca nhận ra những, chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Long sao? Đúng ca, dù lúc đầu em ca ưa nó đi chăng nữa. Em cứ nghĩ kỹ đi. Anh Thắng mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương. Dạ, Mỹ Hương dạ nhẹ một tiếng. Mỹ Hương đi vào phòng. Ánh mắt lướt qua phía cổng, nơi hắn đang đứng mà đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ của nó ca khỏi trùng xuông, nhưng nó ca thể lý giải được cảm giá trong nó lúc này là như thế nào nữa. Còn về phía Long, sau bao nhiêu ngày dẫm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với Mỹ Hương. Mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy, khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới Long, nên ca chu được nữa ngã gục luôn vì bênh rồi. Hắn lúc chỉ mới hay hay sốt thì vẫn sang, nhưng hát bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi. Mỹ Hương nghe hai mình nói thì cũng ca khỏi đau lòng. Xót xa cho hắn, nó ca hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ. Có đáng ca, quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi, nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao hát thay đổi, nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây hát thì sao? Nô rõ, nó chưa bao hát dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả, nên nó ca biết nó đối với hắn ra như thế nào. Mải suy nghĩ miên nam thế nào mà nó chìm vào giấc ngủ lúc nào ca hay. Vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh. Nó đã mơ thấy hắn của hiện tại. Những hình ảnh nó và hắn khi ở Nhật Bản. Phải rồi, hát nó mới nhận ra là nó gặp hắn lần đầu ca phải ở trường ca VK mà là ở trên con phố Sagu ở trung tâm. Rồi hình ảnh hắn chơi bóng rổ. Lúc hắn đánh nhau. Những lúc hai đứa cãi nhau chí chóe, lúc đấy nó quả thực rất ghét hắn vì hắn là tên hống hách, đa tình, lăng nhăng, nhưng chẳng phải những lúc nó suy sụp vì anh trai đều có hắn ở bên sao? Lúc nó đứng im cho ba thằng ca trớn đánh mình tới xước sát hết cả chân tay. Lúc nó sợ hãi phóng xe như điên đi cứu Kiêu Min vì sợ Kiêu Min lại vì nó mà bước vào con đường như chị Băng Băng ngày xưa. Lúc nó ca tiếc thân mình mà quậy phá đánh nhau. Và cả lúc nó chít nữa là mất mạng thì hắn cũng chẳng ngần ngại mà bao lần khi xông vào cứu nó. Tại sao nó lại ca nhận ra chứ? Tại sao mà trước hát nó ca hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo nó? Ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan tâm, lo lắng yêu thương, chứ ca lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ người nào khác. và hình ảnh cuối cùng trong ký ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn. Ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương rồi cởi áo đắp lên cho nó. Người con trai đó, người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của một con người mang cái tên Triệu Lý Thiên Long. Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh. Chìa khóa trong tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được ca. Nhưng điều trước hết bây hát nó nghĩ tới. Nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình, nó lôi chiếc áo măng tô dài bằng dạ màu đen mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã thấy trên người mình. Ca hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại na theo cả cái áo này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào long pem nó gục xuống cạnh tủ. Tuy rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này ca còn rõ rệt mùi hương như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa, nhưng nó chưa bao hát quên được mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa xịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kỳ dễ chịu. Và thích cái mùi này cho dù nó có ca thích dùng nước hoa chút nào. Đây chính là mùi của hắn. Tới hát no mới nhận ra thêm một điều nữa là hắn lúc nào cũng ở quán bar. Sàn nhảy, suốt ngày uống rượu, còn đánh nhau rất nhiều. Nhưng tại sao nó chưa bao hát ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn? Mùi máu trên người hắn. Nhưng mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao hát nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả. Ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh. Nó lê từng bước nặng nề lại gần giường, trên tay vẫn cầm chiếc áo đó, nó nhấc máy. Giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại. Alo, Mỹ Hương, dậy rồi hả? Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó. Dạ, hai đi đâu vậy? Sao ca gọi em dậy đi cùng? Mỹ Hương trách. Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa? Anh Thắng cười. Được một lúc rồi ạ. Sao tự dưng hai ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy? Mỹ Hương hỏi. Có việc bảo em. Giọng anh Thắng ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường. Gì vậy ạ? Mỹ Hương tò mò. Nhưng trước hết anh muốn kể cho em một chuyện này đã. Giọng anh Thắng trở nên trầm hơn. Là sao ạ? Mỹ Hương càng ngày ca hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa. Câu chuyện này kể về một thằng nhóc. Khi còn bé đã yêu một đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình cùng cô bé mà mình yêu thương là hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi, thằng nhóc trở thành một người con trai trưởng thành hơn. Đẹp trai, lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô gái theo đuổi và rất nhiều mối tình một đêm nhưng chưa bao hát quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô bé nhưng thực chất thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé. Có lẽ vì ca cảm nhận thấy TC rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi một ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi. Làm hắn tốt hơn nhưng hắn ca hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại chính là cô bé ngày xưa. Vậy hát cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc ngu ngốc đó đây? Anh Thắng từ từ kể lại mọi chuyện. Anh, Mỹ Hương nghe xong lắp bắp. Mỹ Hương, những ngày qua em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tình cảm của em với Long hiện tại ra sao? Em mà ca nhanh lên. Ca mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Long mãi mãi đấy. Ca chỉ Long bay hát đâu mà kể cả tiểu Long của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây. Anh Thắng khẽ thở dài. Ý anh là sao? Tự dưng Mỹ Hương có linh cảm ca tốt. Khẽ nhíu mày hỏi anh. Mỹ Hương, nghe kỹ nhưng gì anh nói này. Bay hát là 8 giờ rồi và 9 giờ thằng Long và Thanh Thanh sẽ tổ chức lễ cưới. Hát thằng Long nó bị điên nặng rồi. Từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi cưới Thanh Thanh. Em biết là Thanh Thanh ca thể khước từ được khi cha Triệu là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà. chỉ còn một tiếng nữa thôi. Em định sao đây? Anh Thắng trầm ngâm nói. Anh giỡn em hả? Long với Thanh Thanh, sao có thể? Mỹ Hương lắp bắp, hát nó đang cực kỳ sốc vì chuyện này. Em có thấy anh giỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Long nó đang bị điên mà. Chính là người hỏi cưới Thanh Thanh đấy. Em có biết vì sao ca? Chính vì Thanh Thanh mang hình dáng của em đấy Mỹ Hương. Anh Thắng chán nản nói. Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Mỹ Hương rồi còn đâu nữa. Nó đang chết sững người bởi những lời anh Thắng vừa nói đó rồi. Đầu óc nó hiện tại đang hoàn toàn rối rắm. Những ký ức về quá khứ và hiện tại cứ đan xen nhau khiến nó như phát điện lên dược. Còn anh Thắng biết hát có nói chắc cũng chẳng còn gì lọt được vào tai nó đâu nên khẽ thở dài rồi cúp máy. Ngẩng mặt lên nhìn lễ đường lộng lẫy này mà hát anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh hai, Thanh Thanh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết cực kỳ lộng lẫy bước lại mỉm cười nhìn ông anh trai đang đăm chiêu của mình. Em gái, em đẹp quá, em chắc chắn sẽ là một cô dâu đẹp nhất đất nước luôn. Anh Thắng nhìn Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lọm tóc của cô bé. Hì, anh quá khen rồi. Thanh Thanh cười ngượng. Em gái, em chắc chắn sẽ chọn đi con đường này chứ. Em sẽ ca hối hận chứ. Anh Thắng nhìn vào mắt Thanh Thanh hỏi. Dạ, ca à, Thanh Thanh quả quyết. Anh xin lỗi vì trước hát ca quan tâm em nhiều. Từ hát hãy sống thật hạnh phúc. Em chịu nhiều vất vả rồi. Anh Thắng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thanh an ủi. Hì, em ca sao mà. Nhưng chị hai mà biết chuyện này chắc chắn sẽ giận em lắm. Thanh Thanh mặt hơi ỉu xìu vì buồn. Yên tâm đi, Mỹ Hương nó ca phải là một đứa ca biết suy nghĩ. Nó sẽ chấp nhận sự thật thôi. Anh Thắng an ủi Thanh Thanh. Này em, cô dâu phải ở trong kia chứ sao lại chạy ra ngoài thế này hả? Để mấy vị trưởng lão thấy họ tức hộc máu chết luôn đấy. Một người con trai đi tới cốc yêu vào đầu Thanh Thanh. Anh phải để anh em tâm sự với nhau tí chứ à? Thanh Thanh nũng nịu nói. Hừ, tâm sự thì cũng đừng có ôm nhau chứ. Người đó nhăn mặt. Hơ, anh em mà ôm nhau có sao đâu. Ô, mà anh ghen hả? Thanh Thanh cười cười đẩy tay người con trai đó. Ha ha, thằng Long nó ghen rồi. Anh Thắng nhìn Long cười đều. Anh ghen thật hả? Thanh Thanh ngó mặt Long đầy nghi ngờ. Cách chương.